Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3251, chương 3249, Diêu tộc. Ngựa tốt bất cật hồi đầu thảo. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lục Ly đã tập kích Tiên Hồng Sơn một lần, là không thể nào lại đi tập kích, mà lại Tiên Hồng Sơn tùy thời mở ra thần văn. Lục Ly muốn phá vỡ độ khó sẽ rất lớn. Lại không nghĩ rằng Lục Ly đi ăn đã xong, mà lại dễ như trở bàn tay phá vỡ Tiên Hồng Sơn thần văn, đem tòa này bảo sơn cho hủy đi. Lần này cùng lần trước không giống, lần trước chỉ là hủy đi vài tòa động phủ, mấy cái dược điền cùng linh sơn, lần này lại là đem chọn tòa Tiên Hồng Sơn đều cho hủy đi. Giống như chỉ là phá hư một chút kiến trúc, hủy đi một chút dược điền, kia không có gì lớn, nhưng cả tòa Tiên Hồng Sơn đều cho Lục Ly bổ ra. Đều lún, cái này bảo địa tự bị triệt để hủy đi, muốn khôi phục quá khó khăn. Hồng tộc thánh địa bị hủy, trước đó là đánh hồng tộc mặt, vậy lần này chẳng khác nào đâm hồng tộc trong ngực một đao. Mặc dù không đến mức đem hồng tộc cho giết chết, lại làm cho hồng tộc thống khổ không chịu nổi. Thiên thần thành bên kia một mảnh xôn xao, bị Lục Ly đại thủ bút gây kinh hãi, vốn cho là Lục Ly là khoác lác, lại không nghĩ rằng Lục Ly còn đùa thật, liền Tiên Hồng Sơn cũng dám hủy đi, hắn cái này chơi đến có chút lớn a. Hồng tộc sợ là không đem hắn giết chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hổ tộc ngồi không yên. Tiếp tục như vậy hồng tộc muốn bị Lục Ly tươi sống cho đùa chơi chết a. Hổ Viêm đem tin tức truyền về hổ tộc. Hổ tộc bên kia xuất động hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mang theo mười mấy cái thánh hoàng trùng trùng điệp điệp chạy tới. Lần này Lục Ly không nói gì, không có hô hào muốn đem hổ tộc cũng cho diệt. Lục Ly một kích thành công về sau, lần nữa biến mất. Lại không có bất cứ dấu vết gì. Nửa tháng sau, hổ tộc cường giả tới, trực tiếp đi hồng tộc tộc vương chỗ Tiên Long thành nội. Hồng tộc tộc vương tại cái này tọa trấn, còn lại hai cường giả còn tại bốn phía chỗ tìm kiếm Lục Ly. Mặc dù tìm không thấy, nhưng bọn hắn không có khả năng ngồi bốn phía đi dạo, vạn nhất mèo mù gặp cá rán đâu. Tiên Long thành, một tòa xa hoa tòa thành bên trong, hổ tộc hai cường giả ngồi xuống, hồng tộc tộc vương bồi tại hạ vị, chiến lực của hắn không thể so với hai cái này yếu. Nhưng hai cái này cường giả thế nhưng là hồng tộc lão đại, hổ tộc nguyên lão. Hắn làm sao dám lãnh đạm hổ tộc tới một cái tứ nguyên lão, một cái lục nguyên lão? Lục nguyên lão khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời. Tứ nguyên lão nhìn qua hồng tộc tộc vương hỏi, cầu vồng xa, còn không có tìm tới hắn sao? Hồng tộc tộc vương lắc đầu, một mặt cay đắng. Tứ nguyên lão nhíu nhíu mày hỏi, các ngươi xuất động nhiều như vậy tộc nhân, mời được Phỏng Nguyệt Các, thế mà còn tìm không thấy một điểm manh mối đều không có sao? Hồng tộc tộc vương vẫn lắc đầu nói, người này là tử thần vương bài tử thần. Có một loại phi thường cường đại thuật dịch dung, không đạt tới chúng ta cảnh giới này là nhìn không thấu. Mà lại người này còn tinh thông độn thuật, có thể ẩn thân, hắn tùy ý có thể dịch dung thành bất kỳ chủng tộc nào. Thậm chí chúng ta hồng tộc tộc nhân, hồng giới lớn như vậy, loại trừ chúng ta cảnh giới này, còn lại võ giả tìm tương đương bạch tìm. Tứ đại người ngài nói làm sao tìm được? Biến thái như vậy, tứ nguyên lão chân mày nhíu chặt hơn. Nếu quả như thật như hồng tộc tộc vương nói tới tình huống, kia Lục Ly tự căn bản không có cách nào tìm được. Nói một cách khác, hồng tộc cầm Lục Ly không có cách. Hổ tộc đồng dạng cầm Lục Ly không có cách nào. Bọn hắn giết không được Lục Ly, Lục Ly lại có thể liên tục không ngừng tìm bọn họ để gây sự. Hôm nay giết mấy cái, trời sáng giết mấy cái, mấy năm qua đi hồng tộc cùng hổ tộc sợ là còn lại không được mấy cái tộc nhân a. Hổ tộc tứ nguyên Lão trầm ngâm một lát, nói ra, cầu vồng xa, người tự mình đi một chuyến đi, đi mời một cường giả tới, đoán chừng hắn tới, muốn truy tung Lục Ly liền hội rất đơn giản. Hồng tộc tộc vương đôi mắt sáng lên nói, ai ta lập tức đi mời. Nam Hải Tiên Ông, Tứ Nguyên Lão phun ra mấy chữ. Hồng tộc tộc vương ngây ngẩn cả người thoáng cái mới phản ứng được. Hỏi, Nam Hải Lão Ma sao, đạt được sau khi xác nhận. Hồng tộc tộc vương hồ nghi hỏi, cái này Lão Ma nghe đồn tính cách quái gở, cũng không thấy có cái gì lợi hại địa phương a, vì cái gì mời hắn đến liền có thể tìm tới Lục Ly. Bởi vì hắn là một cái thượng cổ chủng tộc, một cái rất cường đại thượng cổ chủng tộc. Tứ Nguyên Lão giải thích nói, Diêu tộc, ta không biết ngươi nghe nói qua không có, Diêu tộc, Hồng tộc tộc vương lần nữa sững sờ. Suy nghĩ một chút vẫn là không nhớ ra được. Hắn lấy ra một quyển sách lật xem, sau một lát tìm được Diêu tộc tư liệu, lật xem một lượt sau mới trầm giọng nói ra. Cái chủng tộc này thế mà vẫn tồn tại, không phải trăm vạn năm trước tự diệt vong sao, không có. Tứ Nguyên Lão lắc đầu nói, chúng ta cũng là trước đó không lâu mới đến xác định. Diêu tộc để lại tộc nhân vô cùng ít ỏi, một mực ẩn thế tiềm tu. Bất quá Nam Hải Tiên Ông không có hậu nhân, giống như bọn hắn không có còn lại tộc nhân. Sau khi hắn chết mạch này sợ là liền muốn thật diệt vong. Diêu tộc, thượng cổ chủng tộc, cũng là thượng cổ không sai biệt lắm tối cường truy tung chủng tộc một trong. Bộ tộc này tại thượng cổ mạnh phi thường, tiềm ẩn truy tung chi thuật độc bộ thiên hạ, so thiên cầu tộc có thể mạnh hơn nhiều, giống như có thể mời được Nam Cực Tiên Ông. Kia truy tung Lục Ly liền hội rất nhẹ nhàng, chỉ cần tìm được Lục Ly, muốn bóp chết hắn còn không thoải mái sao? Nam Cực Tiên Ông tính cách quái gở, sợ là không tốt, xin mời. Hồng tộc tộc vương có chút lo lắng nói ra. Giống như trước đó nghe đồn có lão ma tiến vào hắn địa vực, đều bị đuổi giết mấy năm a, bản thân hắn cũng chiếm cứ Nam Cực giới, hắn không thiếu tài nguyên bảo vật, lấy cái gì đi mời hắn đâu, cái này cầm lấy đi. Tứ Nguyên Lão trong tay giới chỉ sáng lên, đưa qua một cái giới chỉ nói, đây là Nam Cực Tiên Ông muốn tìm thật lâu thần tài. Ngươi chỉ cần đem cái này cho hắn, mới hảo hảo nói một chút, đoán chừng có thể mời được hắn. A, Hồng tộc tộc vương mang tới nhìn thoáng qua, sau đó mặt mũi tràn đầy động dung, khom người nói, đa tạ Tứ Nguyên Lão, sau đó tất có trọng báo. Người ta chi gian còn có nói những này. Tứ Nguyên Lão cười cười, khoát tay nói, ngươi yên tâm đi thôi, tiên hồng giới chúng ta trước giúp ngươi trông coi, ngươi đi nhanh về nhanh, bên này coi như ra điểm cái sọt, cũng sẽ không xảy ra đại vấn đề. Hồng tộc tộc vương tìm đến một chút Hồng tộc Nguyên Lão, bàn giao một phen, sau đó lập tức truyền tống rời đi. Hắn đầu tiên là truyền tống đi một cái đại giới mặt, sau đó lại theo cái kia đại giới mặt cưỡi chiến thuyền đi qua. Đoán chừng đến một lần ít nhất phải 3 tháng thời gian đi. Hồng tộc tộc vương đi, hổ tộc hai cái Nguyên Lão đem dưới tay đều phái ra ngoài. Bọn hắn cũng tiềm nhập hồng giới bên trong, chờ đợi Lục Ly xuất hiện hoặc xuất thủ. Bọn hắn tin tưởng Lục Ly khẳng định sẽ ra tay. Lục Ly đã thả ra lời nói, muốn tại trong vòng nửa năm đem hồng tộc trấn áp, vậy làm sao có thể dừng tay hắn, cái này mấy lần xuất thủ đều phi thường thuận lợi. Khẳng định hội, sẽ, không nhịn được, bọn hắn cũng không có báo quá lớn hy vọng, chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không mèo mù gặp cá rán đụng vào Lục Ly. Quả nhiên, 8 ngày sau đó Lục Ly xuất thủ lần nữa, đồng dạng là xuất hiện 3 cái Lục Ly. Mà lại cái này 3 cái đều xuất hiện tại tiên hồng giới bên trong. Hổ tộc 2 cái Nguyên Lão trước tiên đuổi đi qua, nhưng đi qua mới phát hiện là tên giả mạo. Cái này 3 cái Lục Ly đều bị đánh chết. Chân chính Lục Ly xuất hiện tại phía tây một cái chủ thành bên trong. người chủ thành này lúc đầu mở ra hộ thành đại trận, nhưng trong nháy mắt bị Lục Ly cho phá. Sau đó Lục Ly bắt đầu đồ sát, đem thành nội ba cái thánh hoàng nguyên lão đánh giết, lại chu diệt mấy vạn quân đội sau nghênh ngang rời đi. Lục Ly rời đi trên đường, hắn còn thuận tay đem phụ cận chạy tới hai cái thánh hoàng cùng mấy trăm trinh sát cho đánh chết. Thuận tiện còn đem thi thể chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở cùng nhau. Phách lối đến cực hạn thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.